Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 400: Thất bại tan tác mà quay trở về. Phát giác được phía dưới Ngọc đỉnh chân nhân, Nhị Ma Tôn nội tâm có chút luống cuống. Nguyên bản đối thủ của hắn liền không kém gì hắn, lại thêm một cái phân thần đỉnh phong Ngọc đỉnh tông tông chủ. Cho dù cái này Ngọc đỉnh tông tông chủ là cái luyện đan sư, hắn cũng vô cùng có khả năng ngỏm tại đây. Con mắt chuyển động, Nhị Ma Tôn làm bộ muốn chạy trốn, nhưng không đợi hắn bay ra mấy ngàn thước xa, tốc độ lại đột nhiên thả chậm lại. Chẳng biết tại sao, lúc này hắn cảm giác đột nhiên lâm vào lầy lội, không khí chung quanh phảng phất lập tức dày nặng hơn ngàn lần. Nhìn lại, lúc này mới phát hiện Ngọc đỉnh chân nhân đỉnh đầu chẳng biết lúc nào nhiều một tôn màu đen đại đỉnh. Miệng đỉnh tỏa ra hào quang màu vàng đất, mà cái kia hào quang màu vàng đất chiếu vào chính là hắn chỗ tồn tại phương hướng. Thật là lợi hại pháp bảo. Nhị Ma Tôn theo bản năng thấp giọng hô một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, sau đó cắn răng, theo trong nhẫn chữ vật móc ra một viên đan dược nuốt vào. Một giây sau, trên người hắn khí thế tăng vọt, cơ hồ là trong chớp mắt thời gian liền thoát ly hoàng quang chiếu xạ phạm vi bên trong. Ngọc đỉnh tông chủ cùng cái kia phân thần đỉnh phong cao thủ lập tức truy kích. Ba đạo lưu quang trong khoảnh khắc liền biến mất ở xa xa. Trần Trầm tại trong tông môn yên lặng nhìn xem một màn này. Chờ tất cả cao thủ đều đi sau đó, hắn mới bất động thanh sắc dùng Hạo Nhiên Thánh Quang quyết hấp thu một chút vừa mới vẫn lạc tu sĩ. Lực lượng thần thức, hắn nhưng không có Ngọc đỉnh chân nhân như thế buông ra. Làm trước mặt mọi người liền làm ra kinh thế hãi tục sự tình đi ra. Cùng lúc đó, tại Xích Ma Tông bên trong, Xích Ma Tông tông chủ chính giữa nhìn lên trước mặt một tên áo đen tu sĩ. Nụ cười có chút quỷ dị, áo đen tu sĩ thần sắc cung kính, bình tĩnh nói, tông chủ, đây chính là khoảng thời gian này Nhị Ma Tôn đại nhân làm một ít chuyện. Linh Lung Thần Kim, ta cái này nhị đệ, nguyên lai phát hiện khó lường đồ vật. Khó trách không muốn để cho ta xuất thủ, cũng không mời các huynh đệ khác, liền như thế đi Ngọc đỉnh tông. Xích Ma Tông tông chủ đưa tay uống cạn một ly rượu ngon, chậm chậm nói ra. Hắc bào tu sĩ kia gặp tông chủ bộ dáng này, trong lòng có chút thấp thỏm. Hắn là Nhị Ma Tôn đại nhân thủ hạ, chỉ bất quá là danh giới hóa, lần này chuyển đầu Đại Ma Tôn cũng là hành động bất đắc dĩ, chỉ là không biết rõ Đại Ma Tôn lĩnh không lĩnh tình. Ngươi làm không tệ, về sau theo ta đi. Nghe được Xích Ma Tông tông chủ lời này, hắc bào tu sĩ kia tranh thủ thời gian quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ tông chủ, về sau tại hạ toàn tâm toàn ý phụng dưỡng tông chủ. Tuyệt không hài lòng, đứng lên đi. Vâng. Áo đen tu sĩ đứng lên, trên mặt nhiều hơn mỉm cười. Nếu gia nhập Đại Ma Tôn bộ hạ, vậy dĩ nhiên sẽ vì Đại Ma Tôn phân ưu. Vừa nghĩ vậy, hắn niềm nở không gì sánh được nói, tông chủ, tính toán thời gian, Nhị Ma Tôn cũng đã mang người công hãm Ngọc đỉnh tông. Chúng ta liền mắt thật nhìn xem Linh Lung Thần Kim lưu lạc đến trong tay hắn sao. Tục ngữ nói, bảo vật người có đức chiếm lấy. Nhị Ma Tôn tất nhiên thực lực không tầm thường, là người cũng xem là tốt, nhưng so với tông chủ ngươi, hắn vẫn còn có chút không đủ tư cách. Vậy ngươi nói ta phải làm gì? Xích Ma Tông tông chủ liếc mắt nhìn áo đen tu sĩ lờ mờ hỏi. Ta cảm thấy chờ Nhị Ma Tôn đại nhân sau khi trở về, ngươi có thể trực tiếp mở miệng hướng hắn yêu cầu. Lấy đại nhân ngài uy vọng, Nhị Ma Tôn đại nhân chắc chắn không dám không cho. Áo đen tu sĩ nhẹ nói nói. Xích Ma Tông tông chủ cười lạnh một tiếng, cái này phản đồ đều là như thế, phản bội sau đó đều nóng lòng chủ tử lập tức chết. dạng này mới có thể để cho bọn hắn cảm giác trên mình vết nhơ ít một chút. Hắn cái kia nhị đệ tính cách gì hắn là biết, nếu là hắn trực tiếp yêu cầu, 8-9 phần 10 sẽ khiến cho nhất phách lưỡng tán, thậm chí sẽ vì cái này làm to chuyện. Hắn tự nhiên không sợ hắn cái kia nhị đệ, thậm chí nếu như sớm bố trí một thoáng, hắn bắt lại cái kia nhị đệ cũng không tính khó. Thế nhưng là linh lung thần kim cũng không phải một nắm bắt tới tay liền có thể chuyển đổi thành sức chiến đấu, vẫn phải tìm một cái luyện khí đại sư luyện chế mới được. Mà hắn đi đâu mà tìm dạng này luyện khí đại sư? Nếu là cuối cùng cái này linh lung thần kim không thành được hắn bản mệnh pháp bảo, vậy hắn diệt nhị đệ cũng có chút được không bù mất. Nguyên cớ giờ phút này hắn có chút do dự. Đúng lúc này, hắn nào đó khối đưa tin lệnh bài đột nhiên phát sáng lên. Xem ra hẳn là hắn phái đi ra thủ hạ truyền về. Gặp đại ma tôn lấy ra đưa tin lệnh bài, hắc bào tu sĩ kia vội vàng nói: "Đại nhân, Ngọc Đỉnh Tông chắc hẳn đã bị bắt rồi, người phải sớm làm quyết định a." Lại mà nói đến đây, hắn nói không được nữa, bởi vì đại ma tôn sắc mặt trở nên rất quái lạ. Đã có căm phẫn, lại có vẻ vui sướng, còn có chút dầu dỉ. "Đại nhân, ngươi đây là..." "Ta cái kia nhị đệ công kích Ngọc Đỉnh Tông thất bại, bị người ta đánh hoa rơi nước chảy, chạy tứ phía, dưới trướng của ta 40-50 tên cao thủ kèm thêm lấy hắn dẫn đi cao thủ vẫn lạc hơn phân nửa." Đại ma tôn sâu kín nói ra, tuy là ngữ khí bình tĩnh, nhưng ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập khiếp sợ. Ngọc Đỉnh Tông cái này tông môn hắn là có chút ấn tượng. Nghe nói tông chủ cũng là phân thần đỉnh phong cao thủ. Cái này tông môn là luyện đan tông môn. Cái này ngàn năm qua đều không có cùng những tông môn khác phát sinh qua bất luận cái gì tranh đấu. Ai có thể nghĩ đến cái này vừa ra tay, vậy mà bảo phát ra cường đại như thế thực lực. Đây quả thực vượt quá hắn tưởng tượng. "Cái gì?" Áo đen tu sĩ kinh hô một tiếng, trong nội tâm tỏa ra vạn phần vui mừng cảm giác. Còn tốt nhị ma tôn bắt hắn cho danh giới hóa, nếu là không đem hắn danh giới hóa, mà là đem hắn mang đến Ngọc Đỉnh Tông, bây giờ nói không định đô nấc dám. Nghĩ tới đây, hắn trên trán đã thấm ra mồ hôi lạnh. "Ta đây nhị đệ, đối địch phía trước cũng không biết tra rõ đối thủ nội tình, thật sự là ngu xuẩn." Sau một hồi lâu, đại ma tôn thấp giọng quát mắng một câu, tiếp đó đột nhiên đứng lên, đối hắc bào tu sĩ kia phân phó nói: "Phái người đi điều tra cái này Ngọc Đỉnh Tông. Có liên quan với Ngọc Đỉnh Tông tất cả tài liệu, trong vòng 3 ngày, ta toàn bộ muốn nhìn thấy." "Tuân mệnh." Hắc bào tu sĩ kia lên tiếng, vội vàng hấp tấp rời đi đại điện. Sau 2 canh giờ, Xích Ma Tông một chút tàn binh bại tướng lục tục trốn về Xích Ma Tông. So với ra ngoài thời điểm hùng dũng quay về tức giận kháng kháng, nhóm này tu sĩ giờ phút này liền như là chó nhà có tang, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi nghĩ mà sợ thần sắc. Xích Ma Tông tông chủ lẳng lặng mà ngồi tại đại điện bên trong. Chén rượu trong tay đã là hắn thưởng thức hồi lâu. Đúng lúc này, một đạo nguyên thần bỗng nhiên xông vào, cất tiếng đau buồn hô: "Đại ca, ngươi phải làm chủ cho ta." Câu nói này Xích Ma Tông tông chủ phía trước 2 ngày mới vừa nghe qua một lần. Bất quá lần này vô luận là tình cảm, ngữ khí, vẫn là biểu lộ phương diện, đều muốn chân thực nhiều. "Trốn về đến liền tốt, thân thể không còn có thể lại tìm một bộ, chỉ cần mệnh còn tại liền không quan hệ. Đến mức Ngọc Đỉnh Tông sự tình ta đã biết." Xích Ma Tông tông chủ đứng lên, ngữ khí có chút ngưng trọng. Nhị ma tôn mặt mũi tràn đầy bi thương ý, hắn như thế nào đều không nghĩ tới xuất chinh một cái luyện đan tông môn, vậy mà kém chút mất mạng. Hắn nuốt một mai chiến đấu đan dược, tạm thời tăng lên tốc độ, nhưng hai người kia ngược lại tốt, nuốt đan dược so với hắn còn nhiều. so với hắn càng tốt hơn. Nếu không hắn vận dụng một loại bí thuật, hôm nay sợ là thực sự chết ở bên ngoài. Lúc này, hắn cũng không muốn cái gì linh lung thần kim. Chỉ có đối mặt một lần tử vong, mới biết được những cái kia vật ngoài thân là bao nhiêu hư vô mờ mịt. Thế gian này, chân quý nhất vẫn là chính mình mạng nhỏ. Đại ca, Ngọc Đỉnh Tông khinh người quá đáng. Xích Ma Tông tông chủ con mắt híp híp nói. Nhị đệ, ngươi có phải hay không có một số việc quên không cùng ta bàn giao? Nhị Ma Tôn nghe vậy trong nội tâm máy động, chần chờ chốc lát, vẫn là đem linh lung thần kim sự tình toàn bộ đều nói ra. Cuối cùng, hắn phẫn nộ nói, đại ca, việc này là ta làm không chân chính, giờ đây cái gì thần kim ta cũng không cần, chỉ hy vọng đại ca có thể thay ta xả cơn giận này. Nghe đến mấy câu này, Xích Ma Tông tông chủ vừa ý cười cười, sau đó ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng. Vậy thì cùng cái này Ngọc Đỉnh Tông đụng chút tốt, huynh đệ chúng ta 10 người đã thật lâu không có cùng nhau xuất thủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?